Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trả lời, "Ừ, cho nên đừng nghĩ chạy, nếu đã tỉnh, vậy đi nấu cơm cho lão tử. Lão tử chính là tốn 100 đồng tiền mua cô đại ca, tôi cho ngươi 200 đồng tiền, anh đưa tôi về nhà được không?" Chu Đình Đình khóc lóc nói, lúc này cô ta thật sự sợ, rõ ràng mới một buổi tối, sao lại xảy ra như vậy? Đây không phải là điều cô ta muốn, hơn nữa sao Hoắc Đình Xuyên lại có thể nhẫn tâm như vậy, bán cô ta cho người khác? Mà người đàn ông thấy cô ta khóc lóc, cũng hơi bực bội mà quát. Muốn về nhà, có thể, sinh đứa con trai cho tôi, lão tử sẽ thả cô đi, về phần tiền, lão tử không thiếu. Hơn nữa, cô cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ trong thôn đều là người của tôi, làm tôi phát hiện cô không thành thật, cũng đừng trách tôi không khách sáo. Hừ, lúc này Hoắc Đình Xuyên còn không biết, Chu Đình Đình đã hận cậu ấy, khi 2 ngày sau không có kết quả, công an đã phán định Chu Đình Đình có thể bị người lừa bán. Rốt cuộc, ở một số địa phương lạc hậu, mất người là rất bình thường. Người nhà họ Chu biết được kết quả này, người già trong nhà cũng thương tâm bệnh không dậy nổi. Phải nói con người, không tìm đường C, H, E, T sẽ không phải chết. Người trong thôn sau khi biết tin tức này, đều trông chừng con gái của mình thật chặt. Sợ sẽ giống con gái nhà họ Chu, mà khi Tần Sương rời đi, nói với Hoắc Đình Xuyên. 2 ngày tôi không ở nhà này, cậu chăm sóc 2 người trong nhà thật tốt, còn có không cần vào trong núi. Về phần chuyện kia, không có quan hệ với chúng ta, không cần nghĩ nhiều, người còn sống. Về phần ở đâu vậy xem tạo hóa của cô ta. Hoắc Đình Xuyên nghe Tần Sương nói, tỏ vẻ hiểu rõ. Cậu ấy không phải người ngu, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng bình thường trở lại. Ngay sau đó trả lời, chị Sương người yên tâm, chúng em sẽ cẩn thận. Ừ, có việc đi tìm đại đội trưởng, tôi đi đây. Vâng, Tần Sương vác túi, từ đường nhỏ trong thôn đi đến trấn trên. Mà cô bên này vừa rời đi, thư tín và bọc đồ của Hoắc Đình Châu cũng đã đến. Hoắc Đình Xuyên nhìn địa chỉ bên trên, đã biết là anh trai gửi bưu điện. Nhưng thời gian này cũng không khéo, người vừa rời đi, đồ vật mới đến. Mà Tần Sương cũng không biết, cô bỏ lỡ thư tín của Hoắc Đình Châu, bên kia chờ hồi âm đều chờ đến chọc đầu. Bắc Kinh, nhà cũ họ Dương, Dương Minh Thần cầm điện thoại trong tay, nghe xong bên kia nói, lúc này mới cười cúp máy. Sau khi Dương Minh Diệu thấy, cũng nôn nóng hỏi, anh cả, tình huống bên kia như thế nào, rốt cuộc được chưa? Anh ấy chờ tin tức bên kia, chờ đến hoa đều phải khô héo. Nếu không phải bởi vì chuyện này, anh ấy cũng sẽ không trở về là không ra cửa. Ngay cả Dương Minh Huy biết chuyện này, hôm nay cũng không đi làm, muốn biết tin tức trực tiếp. Lúc này, thấy anh cả không nói lời nào, cũng mở miệng nói. Anh cả... Có phải ngươi nhưng thật ra nói chuyện A hay không? Chúng em đều đang chờ đấy. Khụ, bên kia báo cáo cho anh nói chính là em gái của nhà chúng ta. Nhưng hiện tại các em không được nói với người khác. Chờ văn kiện đưa về, mới có thể nói cho ông bà. Rốt cuộc chúng ta cũng tìm được em gái rồi. Nhưng chú nhỏ còn không có tin tức. Nếu ông bà biết chuyện của chú nhỏ, A em sợ bọn họ sẽ không chịu nổi. Dương Minh Huy và Dương Minh Diệu biết được kết quả. Nào còn quản chú nhỏ gì nữa. Hiện tại cả đầu óc của bọn họ đều là em gái. Vẫn là Dương Minh Huy nói. Anh cả, không phải Minh Trạch còn chưa có công việc sao? Em thấy trực tiếp đưa đi chăm sóc em gái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Trạch trong miệng anh ấy là con trai nhỏ nhà họ Dương. Năm nay 18 tuổi, mới vừa tốt nghiệp cao trung, còn chưa có công việc. Vừa lúc mỗi nhà có danh ngạch xuống nông thôn, cho nên Dương Minh Huy muốn cho Minh Trạch đi, dù sao bảo anh ấy chăm sóc em gái, đều là tiện nghi cho anh ấy. Đương nhiên nếu em gái muốn trở về thành phố, bọn họ cũng có thể nghĩ lại biện pháp. Mà Dương Minh Diệu nghĩ đến lão tứ có thể ở cạnh em gái, anh ấy đã tức giận. Anh hai, em cũng mới 19, vì sao không thể để em đi? Dương Minh Huy lườm anh ấy một cái, có phải em thiếu tâm nhãn hay không, thật vất vả tìm được việc. Em đi cái gì mà đi? Hơn nữa 2 người đều đi, trong nhà chỉ có anh và anh cả ở nhà chống đỡ. Em muốn mệt C, H, E, T 2 bọn anh sao? Dương Minh Diệu bĩu môi, vậy 2 các anh cưới vợ không phải tốt sao? Cút đi, Anh và anh cả không gặp được người thích thì sẽ không kết hôn. Nếu em muốn kết hôn, chúng ta không ngăn cản. Dù sao qua năm, em cũng 20 tuổi, vừa lúc làm ba. Anh Hao, anh có thể làm người hay không? Em cũng không cần kết hôn. Dương Minh Thần nhìn hai em trai đấu võ mồm, cũng bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện này buổi tối nói cho ba mẹ trước, xem bọn họ còn có cái gì an bài, sau đó thông báo cho Sương Sương. Dương Minh Huy, vâng anh cả, nếu đã xác định, vậy em đi đơn vị trước. Ừ, sau khi Dương Minh Huy rời đi, Dương Minh Diệu mới nói tiếp. Anh cả, thật sự để lão tứ xuống nông thôn sao? Thằng nhóc thối kia có bản lĩnh làm trời làm đất, anh sẽ không sợ đi bên kia, là Sương Sương phải chăm sóc cho nó chứ. Hiện tại trong nhà chỉ có nó không có chuyện gì, hơn nữa hiện tại nhà chúng ta bị người nhìn chằm chằm, nó xuống nông thôn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Sương Sương đều có thể chịu khổ, một người đàn ông như nó có cái gì không được. Lại nói thằng nhóc nhà họ Hoắc kia, cả ngày ở bên người Sương Sương, anh nhìn đã thấy phiền. Vừa nói đến thằng nhóc nhà họ Hoắc, Dương Minh Diệu càng thêm tức giận. Anh cả, em gái mới chưa đủ 17 tuổi, sao lão đại nhà họ Hoắc không biết xấu hổ như vậy? À, hỏi anh cũng không biết, người em gái tự mình chọn, cho dù bọn họ là người thân, cũng không thể chia rẽ người ta. Rốt cuộc làm không tốt, người thân còn chưa nhận lại đã biến thành kẻ thù. Hơn nữa trải qua tiếp xúc trong thời gian ngắn, em gái này cũng không phải là đóa hoa trắng. Có thể lên núi đi săn, chính mình mua phòng ở, vừa thấy chính là người lợi hại. Nhưng nghĩ đến tin tức tra được, rất có thể chú nhỏ của bọn họ đang ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật. Rốt cuộc, đây là chuyện thường xuyên xảy ra ở bộ đội. Chính là em gái đáng thương, một mình một người sinh sống lâu như vậy. Lúc này Tần Sương bên kia đang ở trên xe khách nhắm mắt dưỡng thần. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, người lên xuống ô tô cũng nhiều lên. Rốt cuộc sau ngày mùa, mọi người đều thanh nhàn không ít. Cũng may lần này ra cửa không gặp được bệnh tâm thần. Chờ tới thành phố, Tần Sương cầm thư giới thiệu, lại đi nhà khách lần trước lần nữa. Chờ lấy xong phòng, mới đi hiệu sách tìm Đường Thành. Mà Đường Thành cũng chờ lâu ngày, nhìn Tần Sương đến đúng giờ, nhiệt tình nói. Đồng chí Tiểu Tần, đi đường vất vả. Chú Đường, ngài khách sáo rồi, ngài có thể tin được năng lực của cháu, là vinh hạnh của cháu. Tới, ngồi xuống nói chuyện, Tần Sương không khách sáo, ngồi ở đối diện Đường Thành, uống nước trà đối phương rót. Chú Đường, lần này cháu đến chính là làm phiên dịch đúng không? Cách chương.